Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4746. Quả nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe chim thần ma nói vậy, Dương Bách Xuyên chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nếu ma huyền dễ đối phó như vậy thì hắn đã ra tay từ lâu rồi. Mặc dù Đông Phương Thiết Nhân nói rằng tu vi của ma huyền tương đương tiên vương đại viên mãn, nhưng Dương Bách Xuyên lại không cảm nhận được bất kỳ dao động khí tức năng lượng nào từ trên người ma huyền. Điều này chỉ có thể chứng tỏ hoặc là thực lực của ma huyền sâu không lường được, hoặc là hắn ta đã tu luyện một công pháp ẩn giấu khí tức vô cùng cao cấp. Theo cảm giác của Dương Bách Xuyên thì nghiêng về khả năng đầu tiên, bởi vì ma huyền là người được Đông Phương Hạo Thiên chỉ đích danh nhắc nhở Đông Phương Thiết Nhân phải cẩn thận khi đối mặt. Vậy nên Dương Bách Xuyên biết rằng ma huyền không dễ đối phó. Nhưng lúc này chim thần ma còn nhìn đến mức tức giận, vậy hắn thì sao? Dù thế nào cũng phải đánh một trận, chạy trốn mà không chiến đấu thì không phải phong cách của hắn. Nhận được mệnh lệnh của ma huyền, 13 tên ma tộc lao lên, Đông Phương Thiết Nhân hét lớn một tiếng, bỗng nhiên vung đao quét ngang. Ngay lập tức, một đường đao khí dài hơn 10 mét chém ra. Còn Dương Bách Xuyên lại vung tay lên, chim răng cưa vương lập tức dẫn theo 3 vạn con chim răng cưa xuất hiện. Trong nháy mắt, toàn trường vang lên những tiếng quác quác chói tai như sấm dậy, quác quác quác quác, những tiếng kêu chói tai làm ảnh hưởng đến tâm thần. Một mảng bầy chim răng cưa đen kịt bay ra, che khuất bầu trời của hang động lớn, khiến cả không gian động băng tối sầm lại. 3 vạn con chim răng cưa xuất hiện, mục tiêu là tất cả ma tộc có mặt ở đó. Dương Bách Xuyên đứng yên tại chỗ, bên cạnh hắn là Hồng Y cũng đang chờ cơ hội ra tay. Tất nhiên mục tiêu của hắn là ma huyền. Lúc này hắn thả ra 7 chim răng cưa ra chính là muốn thử xem độ sâu của ma huyền. Mà Đông Phương Thiết Nhân chém một đao ra, lại bị 3 tên ma tộc tương đương tiên vương hậu kỳ hợp lực chặn lại ngay tức khắc. Giữa tiếng nổ rất lớn, một đao của Đông Phương Thiết Nhân bị hóa giải. Nhìn từ điểm này đã chứng tỏ bọn ma tộc quả thực rất mạnh. Chỉ có điều, lúc này Dương Bách Xuyên đã thả 3 vạn con chim răng cưa ra khiến tất cả đám ma tộc phải chấn động. Chỉ trong chớp mắt, mỗi tên ma tộc phải đối mặt với công kích của khoảng 3.000 con chim răng cưa. 7 chim răng cưa đông nghịt xuất hiện, khí thế hung tợn không gì sánh nổi, tạo nên cảnh tượng vô cùng chấn động. Cộng thêm ma huyền là 14 tên ma tộc đều bị 7 chim răng cưa đồng loạt tấn công. Dương Bách Xuyên nói với Đông Phương Thiết Nhân, tìm cơ hội giết địch, ta hiểu rồi. Đông Phương Thiết Nhân cũng bị 3 vạn con chim răng cưa mà Dương Bách Xuyên thả ra làm cho kinh ngạc, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng phấn chấn. Nhìn như vậy, có vẻ bọn họ không yếu như đã tưởng tượng. Quác quác quác, một loạt tiếng kêu liên tiếp vang lên, 7 chim răng cưa bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Lúc này, tất cả ma tộc có mặt đều vô cùng kinh hoàng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, mỗi tên ma tộc bị bao phủ bởi khoảng 2-3.000 con chim răng cưa, lập tức bị 7 chim răng cưa nhấn chìm. Ngay cả ma huyền cũng không ngoại lệ, chỉ có điều, một luồng ma khí mút trời bốc lên. Tất cả ma tộc đều giải phóng ma khí mạnh mẽ tạo thành lớp phòng ngự, ngăn chặn được 7 chim răng cưa ở bên ngoài. Nhưng ngay sau tiếng thét dài của chim răng cưa vương, 7 chim răng cưa phát điên bắt đầu điên cuồng tấn công ma khí dữ dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tình huống như vậy, tuy là 7 chim răng cưa không thể gây thương tích cho ma tộc trong thời gian ngắn, nhưng lại có thể tiêu hao lượng lớn ma khí của bọn chúng, sớm muộn gì lớp phòng ngự cũng sẽ bị phá vỡ. Hô, lúc này, một tiếng hô lạnh như sấm vang lên. Đó là âm thanh phát ra từ ma huyền. Dương Bách Xuyên vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của ma huyền. Hắn lập tức phát hiện 7 chim răng cưa đang bao vây ma huyền lại bị một luồng ma khí đỏ sậm bộc phát tỏa ra xung quanh. Dương Bách Xuyên lập tức bay lên không trung, hai thanh kiếm đổ long và bản long lơ lửng trước người, kiếm khí bùng nổ, tích tụ chờ phát động. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên ra lệnh cho Hồng Y lao thẳng về phía ma huyền. Hắn biết rõ là nếu đối mặt với ma đầu cấp bậc tiên vương đại viên mãn như ma huyền thì 7 chim răng cưa không thể làm gì được hắn ta. Quả nhiên, ngay sau đó là một tiếng nổ lớn vang lên. Trong lòng hắn trầm xuống, hai tay liên tục kết ấn pháp quyết ngự kiếm, chuyên lực vào kiếm đổ long kiếm và kiếm bản long. Lúc này, bóng dáng của Hồng Y như một tia chớp đỏ rực đã lao đến chỉ còn cách ma huyền 3 mét. Dương Bách Xuyên đợi Hồng Y tung đòn tấn công, còn bản thân hắn thì ngự kiếm chém về phía ma huyền. Lần này Hồng Y phải đối mặt với ma vương đại viên mãn như ma huyền, hắn không biết liệu Hồng Y có thể tiếp tục giữ được sự hung mãnh và mạnh mẽ như trước hay không. Cách chương.